Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, chương 357, Phá Nguyên Quả. Đá Tang bất đắc dĩ nói, hắn linh hồn có khả năng dò xét cả tòa di tích không gian. Thế nhưng ai biết này chút cự thú còn có dấu ở lòng đất. Làm sao bây giờ? Chu Hạo trong lòng lo lắng. Hắn hiện tại 4 hệ dị năng tăng thêm thân thể đều đột phá đến tinh linh cảnh bát giai. Luận thực lực tổng hợp nhiều nhất có khả năng nghiền ép tinh linh cảnh cửu giai cự thú. Thế nhưng đối phó nguyệt linh cảnh, Chu Hạo biết mình tuyệt đối làm không được. Vẻn vẹn xem thiên nguyên cảnh cùng thần nguyên cảnh liền biết chênh lệch của song phương lớn bao nhiêu, mà tinh linh cảnh cùng nguyệt linh cảnh chi ở giữa chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn. Còn có, trước đó cái kia hắc kim dược thảo chỉ có thể đánh giết tinh linh cảnh hải dương cự thú. Đối với nguyệt linh cảnh không có có tác dụng gì. Đá Tát thanh âm lại vang lên. Hắc kim dược thảo không có tác dụng. Chu Hạo trong mắt càng là vô cùng âm trầm. Vậy làm sao bây giờ? Chu Hạo liền vội vàng hỏi. Còn có thể làm sao? Trốn chứ, rời đi nơi này, cấp tốc tăng lên thực lực của mình đến nguyệt linh cảnh. Sau đó mới có thực lực đánh giết này cự thú. Đá Ta tùy ý nói, chúng ta thoát đi thoại. Nơi này hải dương cự thú làm sao bây giờ? Còn thừa lại hơn 500 con thần nguyên cảnh cự thú. Tăng thêm mấy ngàn con thiên nguyên cảnh, một con nguyệt linh cảnh. Này chút cự thú ai có thể ngăn cản lại? Chu Hạo ý thức cùng Đá Tát trao đổi, chỉ có thể để chúng nó thoát đi. Này không có cách nào, nhân loại các ngươi thực lực quá kém, liền là ngươi cũng sẽ bị này nguyệt linh cảnh cự thú miểu sát. Đá Tát lắc đầu, Chu Hạo vẻ mặt âm trầm. Kỳ thật này thời gian mấy tháng nếu như hắn không ngừng luyện hóa linh quả tăng lên thực lực mình, hắn cũng có khả năng đã đi đến nguyệt linh cảnh. Thế nhưng Đá Tát hạn chế thực lực của hắn tăng lên. Bất quá hắn biết điều này cũng tại không được Đá Tát. Đá Tát chỉ hy vọng trụ cột của hắn làm chắc một chút. Chuyện này với hắn về sau sẽ chỉ càng có chỗ tốt. Luyện hóa trái cây tiêu tốn thời gian rất dài. Nếu như từ hiện tại luyện hóa, mãi cho đến Chu Hạo đột phá nguyệt linh cảnh, đoán chừng cần thời gian một tháng. Đá Tát, cái kia nguyệt linh cảnh cự thú thực lực ở vào cái gì cấp độ? Chu Hạo hỏi, nguyệt linh cảnh nhất giai dáng vẻ. Đá Tát nói, vậy ngươi có hay không tăng lên dữ dội thực lực trái cây? Chính là có thể để cho ta có đánh giết này nguyệt linh cảnh nhất giai cự thú thực lực. Chu Hạo hỏi, Đá Tát thực lực ít nhất ở vào pháp tắc cảnh. Nguyệt linh cảnh nhất giai với hắn mà nói hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng là đối với Đá Tát tới nói khẳng định rất yếu. Trên địa cầu đều có tăng lên dữ dội thực lực linh quả. Vũ trụ mênh mông lớn như vậy, khẳng định có tương tự trái cây. Chu Hạo, bình thường tăng lên dữ dội thực lực linh quả đối thân thể có áp lực. Gia tăng thực lực không nhiều. Trên tổng thể đối thân thể có một ít tổn thương. Bất quá tổn thương không lớn, có thể cấp tốc khôi phục. Thế nhưng những cái kia gia tăng thực lực biên độ càng lớn linh quả, đối thân thể tiêu hao càng lớn, đó là đang tiêu hao sinh mệnh tiềm năng, rất dễ dàng lưu lại di chứng. Đá Ta nhíu mày nói, ta nguyện ý dùng. Chu Hạo trầm giọng nói, Chu Hạo, ngươi phải biết thật phục dụng. Ngươi về sau lực lĩnh ngộ chờ đều hội chịu ảnh hưởng. Hiện tại hoàn hảo, dùng về sau lĩnh ngộ pháp tắc sẽ khiến cho ngươi lĩnh ngộ thời gian biến dài. Đá Ta rõ ràng không? Nguyện ý xuất ra, ta không quan tâm. Chu Hạo trầm giọng nói, chỉ là ảnh hưởng pháp tắc lĩnh ngộ thôi. Những người khác đang liều mạng, ta có cơ hội, vì cái gì không liều? Những đại dương này cự thú tuyệt đối không thể rời đi. Bằng không, địa cầu liền xong rồi. Đến lúc đó, này chút cự thú tùy ý đồ sát đồng loại của ta. Ta cho dù có thực lực, cũng chỉ có thể ngăn cản một mảnh nhỏ khu vực. Cảnh tượng như vậy ta thật không muốn nhìn thấy. Được, a, đã ta thấy được Chu Hạo trong mắt kiên quyết. Bất đắc dĩ nói, bất quá ngươi tiến vào chân thần điện đạt được trái cây. Liền lập tức ra ngoài, ta sẽ không để cho trừ ngươi bên ngoài bất luận cái gì người biết chân thần điện tồn tại. Ngươi đột nhiên biến mất về sau, ta có thể cho ngươi ngắn ngủi có một cái hư ảnh. Như là thực thể, chân thần điện bọn hắn cũng không thể nào thấy được. Trong tay của nó xuất hiện một quả trái cây, màu tím, đây là phá nguyên quả. Nuốt về sau, đầy đủ nhường ngươi có được 5 phút đồng hồ nguyệt linh cảnh nhất giai thực lực. Bất quá dược hiệu qua đi thực lực của ngươi hội đại giảm. Kém xa tít táp như người bình thường thực lực. Chu Hạo không do dự, thân ảnh khẽ động tiến vào chân thần điện, sau đó lại cấp tốc đi ra. Toàn bộ quá trình vô cùng cấp tốc, không có bất kỳ người nào biết thân thể của hắn đã biến mất một lần. Lúc này mặt khác thần nguyên cảnh cường giả còn đang nghi ngờ cu lông đảo lên bỗng nhiên phát sinh động tĩnh, Chu Hạo cùng Đá Tát thông qua ý thức nói chuyện với nhau. Kỳ thật thời gian rất ngắn, mới đi qua mấy giây thôi. Các vị, nói cho ngươi một cái tin xấu. Chu Hạo thanh âm vang lên, mọi người toàn đều nhìn về Chu Hạo. Di tích trong không gian cường đại nhất không phải vừa rồi cự mãng, mà là một con nguyệt linh cảnh nhất giai cự thú. Tinh linh cảnh phía trên cảnh giới liền là nguyệt linh cảnh. Nó lúc trước một mực núp ở trong lòng đất, ẩn giấu cực sâu, vô phương dò xét đến. Chu Hạo nói, cái gì? Nguyệt linh cảnh nhất giai? Chỗ này di tích không gian làm sao có cường đại như vậy cự thú? Này cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể trồng chất đến? Làm sao bây giờ? Nếu để cho nó rời đi, quốc gia nào thế lực có năng lực ngăn cản? Ngoặc kép, mọi người tất cả đều luống cuống. Đại gia không cần lo lắng, ta có một khỏa linh quả, có thể tăng lên dữ dội thực lực của mình, có một chút chắc chắn có thể đối phó cái này nguyệt linh cảnh nhất giai cự thú. Bất quá tại ta đối phó thời điểm, mặt khác cự thú tất cả đều giao cho các ngươi, ta vô phương rút ra thân tới. Chu Hạo nói, Chu Hạo, mặt khác cự thú chúng ta hội ngăn lại, cho dù chết cũng sẽ không để chúng nó rời đi. Đúng, ngươi an tâm đối phó cái kia nguyệt linh cảnh cự thú. Những cường giả khác trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng, vội vàng nói, bọn hắn đối mặt tinh linh cảnh cửu giai cự thú đều sẽ bị tùy tiện miêu sát. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Chu Hạo. Không có người trách cứ Chu Hạo không có kịp thời phát hiện nguyệt linh cảnh cự thú tung tích. Bọn hắn cũng biết hồn thú sư đối với đất đai dò xét một chút hạn chế. Hiện trong lòng bọn họ vui mừng cái này nguyệt linh cảnh cự thú càng sớm hơn xuất hiện ở trước người. Bằng không thì thời gian trễ, này cự thú thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Giống, mọi người đang đợi, đều không có tiến vào di tích trong không gian. Mấy phút đồng hồ sau, một đạo như là hồng hoang dị thú khủng bố giống lên một tiếng truyền đến. Ngay sau đó to lớn di tích lối đi ra xuất hiện một cái giống như là cá sấu bằng phẳng đầu. Chỉnh cái đầu lâu thậm chí tương đương to lớn di tích không gian lối ra 1/3 lớn nhỏ. Sau đó hắn thân thể cấp tốc thoát ra. Nơi xa hư không, trong mắt mọi người tất cả đều lộ ra dọa người chi sắc. Nhìn xem này dữ tợn quái vật, đây là một con giống cá sấu cự thú, bất quá lại dài một cặp cánh thịt, trên thân tràn đầy màu đỏ khôi giáp, toàn bộ thân hình dài đến 700 mét, toàn thân tản ra nóng bỏng hỏa diễm khí tức gợn sóng. Trời ạ, đây là cái gì quái vật? Trước đó cường đại nhất cự mãng thân dài mới 200 mét. Cái này cá sấu cự thú thân dài vậy mà đạt đến 700 mét. Không chỉ có là thần nguyên cảnh cường giả, còn có tất cả quan sát video người đều hoàn toàn kinh hãi. Nói như vậy, hải dương cự thú thân thể càng lớn, thực lực cũng liền càng mạnh. Tiểu Hào, Chu gia trong biệt thự, Chu gia đóng, Vương Lan mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Đồng Dao, Chu Nguyệt trên mặt có tái nhợt, nhìn xem này bỗng nhiên xuất hiện cự thú còn có Chu Hạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục